Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 75, lợi ích trên hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho Tiễn Đa Đa sau khi đi, Vương Hạo nhìn thoáng qua ở một bên xoa xoa tay, một mặt nịnh nọt nhìn mình Tiền Ngư, hỏi: "Tiền Đa là thân thích của ngươi?" "Không sai, không sai, là thân thích của ta. Ta là hắn thập tam thúc." Tiền Ngư ưỡn mặt cười nói: "Vậy ngươi vừa rồi vì sao không giúp nàng nói chuyện, ngược lại giúp đỡ chúng ta nói chuyện?" Vương Hạo nửa điểm thể diện cũng không lưu lại mà hỏi: "Ta?" Tiền Ngư một gương mặt mo đỏ bừng lên. Tuy nói rõ bầy hắn nghĩ nịnh nọt Vương Hạo, nhưng lý do này thật sự là nói không nên lời a. Đợi đến Tiền Ngư che mặt chạy, Vương Hạo mới đỡ lấy Vương Hổ hướng vòng cung động đi đến. "Làm sao? Ngươi còn ngại chân tổn thương không đủ nặng sao? Không có việc gì liền trở về nằm không nên ra hết đến mù lắc lư." Vương Hạo mặt đen lên nói ra: "Úp, cái kia ta tại cửa động ngồi được không? Ta muốn thấy những cái kia bộ ngực lớn cô nương." Vương Hổ chán nản nói ra. Nhìn cô nương loại sự tình này, Vương Hạo trước kia ở địa cầu thời điểm cũng phi thường yêu thích làm. Đến mỗi mùa hạ, nhàm chán thời điểm, liền kêu lên hai cái bạn xấu, ngồi xổm đường cái hình răng cưa bên cạnh vừa chờ xinh đẹp cô nương đi ngang qua. Đương nhiên, nếu như mặc váy cô nương đi ngang qua thời điểm vừa lúc đụng phải một trận không đứng đắn gió, bọn họ hội càng cao hứng. Chỉ bất quá, đến đại hoang sau khi, bởi vì thẩm mỹ quan nguyên nhân, Vương Hạo đam mê này xinh xinh bị bóc lột. Nếu thích xem cô nương là tất cả nam nhân bản tính, Vương Hạo tự nhiên đồng ý hội Vương Hổ nho nhỏ này yêu cầu. Để cho hắn trở về cũng chỉ là sợ hãi gấp gáp hắn phá hư kế hoạch của mình. Chỉ bất quá, hôm nay Vương Hổ là chú định nhìn không thấy khiêng đá dũng mãnh cô nương. Làm đệ nhất nồi đồ ăn quen về sau, cái kia mùi thơm đậm đà có thể bay ra vài trăm mét. Từng cái người được mùi vị đại hoang người, cũng cảm giác mình bước bất động bước, vì là phòng ngừa trong tay chén sành bị ngã nát, liền vũ khí trong tay đều có thể buông xuống. Huống chi không chỗ dùng chút nào thạch đầu đâu. Nếu như không phải Vương Hạo phát bát thời điểm cố ý căn dặn mua cơm nhất định phải xếp hàng, đáng sợ hiện tại đám người sớm đã đem nồi cho chen lật rồi a hát. Quảng cáo, 5 cái nồi lớn, mỗi cửa trước mặt đều sắp xếp một đường quanh co khúc khuỷu hàng dài. Đã phân đến thức ăn, bừng bát nghe một cái mùi thơm, Hoàn Thiên Hỉ địa chạy đi sang một bên, cẩn thận nhấp một hớp nhỏ nóng bỏng canh thịt, kinh hỉ vẻ mặt say mê lập tức hiện lên ở trên mặt. Vội vàng há to miệng, dự định một hơi đem hắn uống sạch sành xanh. Bất quá canh thịt mới vừa vào miệng, liền bị nóng rậm chân. Mặc dù như thế, vẫn là không có người nguyện ý nhổ ra trong miệng canh thịt. Thật vất vả mới đưa canh thịt nuốt xuống. Nhìn một chút cùng chén sành phát chung đũa chúc, tiện tay ném đi sau rẫm chân. Sau đó nâng lên quai hàm dùng sức hướng về phía canh thịt thổi hơi. Chỉ mong có thể sớm một chút đem canh thịt thổi lạnh. Còn không có đụng tới thức ăn, nhìn lấy bọn hắn cái kia khỉ cấp bách bộ dáng, nhao nhao nuốt nước miếng. Sau đó một mặt khinh bỉ nói ra: "Một đám không có kiến thức gia hỏa, giống như tám đời đều chưa từng ăn qua thịt một dạng. Thật tình không biết, làm tươi đẹp canh thịt thực múc vào trong tay của bọn hắn về sau, từng cái một biểu hiện, so với cái kia tám đời đều không có ăn vào thịt người còn muốn khỉ cấp bách. Cũng không phải là bọn họ không có định lực, đại hoang bên trên thợ săn đều có thể vì là một đầu con mồi mà không ăn không uống kiên nhẫn ẩn núp một hai ngày. Chỉ là bởi vì hơi mặn canh thịt tăng thêm gia vị về sau, tươi đẹp tư vị thực sự không phải những cái kia bên ngoài cháy khét thịt nướng có thể so sánh." Nhóm đầu tiên múc vào canh thịt người đã ăn xong, Bất quá không có người đem chén sành phóng tới vị trí chỉ định. Ngược lại nhao nhao cầm bị liếm lấy bóng loáng sáng lên chén sành. Hấp ta hấp tấp chạy đến đội ngũ đằng sau. Dự định lại ăn một bát cái này mỹ vị đồ ăn. Bất quá đến mỗi lúc này, liền có sớm mở qua tiểu táo triệu thôn người chạy tới. Nói cho bọn hắn, vì vi thực vật có hạn, vì để cho mỗi người đều có thể thưởng thức được. Sở dĩ hôm nay một người chỉ hạn một bát. Đại hoang người lượng cơm ăn Vương Hạo thế nhưng là thấy tận mắt. Mở rộng cái bụng, nặng 10 cân cá lớn. Vương Hổ một người có thể ăn hai đầu. Vương Hạo căn bản không nghĩ ra. Nhiều như vậy đồ ăn. Bọn họ là tồn ở đâu? Nếu như không thêm hạn chế để cho bọn họ ăn. Đáng sợ vẻn vẹn một bữa cơm. Những người này liền có thể đem Vương thôn lần này mang đồ vật cho ăn xong. Không có, chúng ta căn bản cũng không có ăn. Không tin ngươi nhìn chúng ta bát. Bên trong không có cái gì. Một cái da mặt tương đối dày người đem bị liếm lấy sạch sẽ chén sành đưa tới. Mấy người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Đều nói mình chưa từng ăn qua. Bất quá triệu thôn người có thể một chút cũng không mua bọn họ chướng. Một mặt khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn trơn bóng bờ môi. Cũng không cùng bọn hắn tranh chấp, chỉ là tiếp nhận trong tay bọn họ chén sành, hiểu sau xoay người rời đi. Cái này chút chén sành, Vương Hạo cũng đã có nói muốn thu về, không thể chiếm được tiện nghi mấy người. Lúc đầu trong lòng liền bất mãn, lại thêm nhìn thấy chén sành muốn bị lấy đi, lập tức không vui đứng lên. Đồ tốt như vậy, đã đến trong tay của mình. Làm sao có thể lại còn trở về đâu. Nhao nhao tiến lên vây quanh cái này triệu thôn người. Muốn đem chén sành lấy muốn trở về. Mà người của triệu thôn. Mấy ngày nay đi theo Vương Hạo một khối. Đã đối với Vương thôn sinh ra nhất định lòng trung thành. Tự nhiên muốn giữ gìn Vương thôn lợi ích. Nhìn thấy bọn họ ăn thức ăn của mình. Hiện tại liền thịnh phóng thức ăn bộ đồ ăn đều không định bỏ qua cho. Đương nhiên không có khả năng liền tâm ý của bọn hắn. Song phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Vương Hạo đem đây hết thảy đầu đuôi nhìn ở trong mắt. Mấy cái chén sành, không đáng cái gì. Chỉ cần có người, mình tùy thời có thể đốt ra càng nhiều đến. Huống chi, vừa rồi cái này có chút lớn hoang người ăn cơm bộ dáng Vương Hạo đều nhìn rồi. Không ai dùng đũa. Chờ đáy chén khối thịt bị sau khi ăn xong. Từng cái một nhao nhao dùng đầu lưỡi đem chén sành trong ngoài ngoài đều liếm qua một lần. Ngay cả một chút canh nước cũng không có đáy chén bọn họ đều không có buông tha. Nhìn lấy bọn hắn bẩn thỉu bộ dáng. Vương Hạo cảm thấy. Cái này chút bọn họ nếm qua chén sành. Cho bọn hắn coi như xong. Dù là chính là không cho. Mình cũng tuyệt đối không cho phép cái này chút chén sành lại trở lại thôn của chính mình. Vạn nhất bản thân ngày nào ăn cơm thời điểm, dùng bát chính là những người này liếm qua. Ngẫm lại liền để Vương Hạo cảm giác được buồn nôn. Vội vàng đi tới, cùng cái này mấy tên triệu thôn người nói. Bọn họ đã dùng qua bát, liền đưa cho bọn họ được rồi. Chỉ phải thấy rõ. Phòng ngừa có người ăn lần thứ hai là được. Xác định chén sành thuộc về. Cái này mấy tên ăn cơm xong nhao nhao đem chén sành nhét vào trong ngực bước nhanh rời đi. Sợ Vương Hạo hối hận lại đem những vật này muốn trở về. Cái này tại Vương thôn thân phận địa vị không rõ Vương Hạo. Ở trong lòng bọn hắn. Lại bị đội lên một cái bại gia tử xưng hào. Thật tình không biết. Sự phát hiện này đang bị bọn họ nhận định là bại gia tử người. Tại tương lai không lâu, sẽ bị bọn họ trong âm thầm đổi giọng, gọi là Vương Lột Gia. Bữa cơm này, một mực ăn vào trời tối. Chủ nếu là bởi vì nhân số quá nhiều, năm thanh nồi liên tục nấu ba ngừng lại mới nấu hoàn. Bất quá bữa cơm này thành quả cũng là phi thường khả quan. Mới vừa cơm nước xong xuôi. Tất cả bộ lạc tộc trưởng đều một khối tới bái phòng Vương Long. Lần này tới, Nhưng không có người lại có ý tốt tay không? Có đặc sản, mang một chút đặc sản tới. Không có đặc sản, cũng đưa tới hai thanh búa đá. Không có gì cả, cũng đem chính mình hồi thôn trên đường khẩu phần lương thực mang tới một bộ phận. Quảng cáo, ngay cả lưu thôn tộc trưởng cũng không nói một lời chen trong đám người. Hắn lễ vật phá lệ nặng, là nguyên một đầu tươi mới hùng hươu. Không có vĩnh hằng cừu nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Câu nói này, không chỉ có thích hợp với địa cầu, càng là thích hợp với đại hoang. Bất luận là vương thôn cung tiễn, còn là dược vật của bọn hắn, cũng là lưu thôn chỗ không thể buông tha. Lại thêm hôm nay một bữa cơm, vương thôn cùng cái này phương viên gần nghìn dặm tuyệt đại bộ phận bộ lạc đều thành lập nên một cái quan hệ tốt đẹp. Lưu hổ bọn họ đi qua thương thảo, đã có thể đoán được, vương thôn người lần này mang tới đồ vật, đem sẽ trở thành được hoan nghênh nhất trao đổi hàng hóa. Dù là chính là những cái kia định tìm nhà chồng cô nương đều so không hàng hóa của bọn hắn. Ngày sau, nếu là vương thôn người đối bọn hắn lưu thôn lúc trước công đánh bọn hắn sự tình ghi hận trong lòng. Dùng dược vật trao đổi cùng cái này chút nấu cơm gốm bồn làm uy hiếp. Liên hợp chung quanh bộ lạc đến tiến đánh bản thân. Đáng sợ bộ lạc của mình vài phút có diệt thôn nguy hiểm. Sở dĩ, thương lượng qua về sau. Lưu thôn tất cả tới tham gia trao đổi ngày người nhất trí quyết định. Lúc này, hay là trước phục cái mềm. Tê liệt một lần vương thôn. Đợi đến đem đến bộ lạc của mình cường đại lên về sau. Lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc huyền lục, cách chương.